Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 602 trở lại quận thành, chương 602 quỷ bên trong xe âm khí dày đặc. Từ quỷ xe chi đỉnh buông xuống huyết tuyến trói buộc vô số quỷ linh, Triệu Phúc Sinh vừa lên xe sau. Phong thần bảng ngay sau đó nhắc nhở, thời không quỷ xe dục mời ngươi trở thành trung thân hành khách, ký chủ. Ngươi nguyện ý tiếp thu này một thù vinh sao? Triệu Phúc Sinh một cái ngây người, một giọt huyết châu từ giữa không trung buông xuống. Hóa thành thật dài dây nhỏ, loạng choạng lạc hướng nàng đỉnh đầu, nàng nghĩ tới, từ sắc phong quỷ xe vì dạ du thần sau. Quỷ xe chưa bao giờ phản phệ quá nàng truy nguyên, đều không phải là nàng lực lượng hơn người, áp chế quỷ xe pháp tắc, mà là bởi vì nàng lúc ban đầu liền chạy thoát quỷ xe đánh dấu, ngày đó nàng lấy thế thân người giấy. Thay thế được tự thân pháp tắc, bài trừ quỷ xe pháp tắc, cho nên sau lại quỷ xe bị phong thần sau, vô pháp đem nàng đánh dấu, khiến nàng may mắn chui pháp tắc chỗ trống. Nhưng Thượng Dương quận một hàng sau, vì đối phó Tang Hùng Sơn, nàng lấy đi rồi thế thân người giấy. Cảnh này khiến quỷ xe pháp tắc lại lần nữa phản phệ, lúc này nghe được phong thần bảng nhắc nhở. Triệu Phúc Sinh lập tức lựa chọn cự tuyệt, phong thần bảng nhắc nhở. Công đức giá trị có thể sử dụng, trấn áp quỷ thần, hay không tiêu hao 50.000 công đức giá trị. Trấn áp thời không quỷ xe, Triệu Phúc Sinh trong lòng ngẩn ra, đánh mất thế thân người giấy sau. Sử dụng quỷ xe đại giới thế nhưng như thế kinh người, nàng ám thở dài. Lựa chọn, đúng vậy, phong thần bảng nhắc nhở. Có tiền có thể xử quỷ kéo xe, thời không quỷ xe có thể du tẩu với thời không chi gian. Đi qua đi, đến tương lai, ký chủ. Thỉnh cẩn thận sử dụng quỷ xe lực lượng, đề phòng bị lạc, 50.000 công đức giá trị bị khấu trừ. Triệu Phúc Sinh một lần nữa khống chế quỷ sách, đỉnh đầu huyết tuyến bỗng chốc toàn hồi xe đỉnh. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hai bên bị buộc chặt lệ quỷ không hẹn mà cùng quay đầu. Oán độc nhìn chằm chằm nàng xem, cùng với công đức giá trị một bị mạt tiêu. Triệu Phúc Sinh phát hiện quỷ xe phần sau lần trước bị Kiều Việt Sinh đánh nát thùng xe thể thế. Nhưng cũng đã chịu chữa trị, bên trong xe dư thanh ngọc trên người sát khí càng trọng. Phảng phất được đến nhất định tẩm bổ dường như. Mọi người trầm mặc chi gian, quỷ xe đi qua phố lớn ngõ nhỏ, dù tẩu thời không, hướng Đại Hán chiều 248 năm bước vào, cực độ yên tĩnh chung. Phạm Vô Cứu Cương ngồi sau một lúc lâu, thực mau chân cẳng tê dại, hắn trộm muốn dịch đổi một chút dáng ngồi, lại phát ra tất tác tiếng vang, thanh âm này trong bóng đêm có vẻ phá lệ chói tai. Mọi người không hẹn mà cùng quay đầu xem hắn. Hắn cương ngồi ở tại chỗ, sau một lúc lâu cười khổ một tiếng, chân đã tê dần, lời này như là mở ra mọi người máy hát. Lưu Nghĩa Chân quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, Phúc Sinh, lúc này đây chung đều hành trình án tử, ta tổng cảm thấy trong đó nghi hoặc thật mạnh, có người mở miệng nói chuyện. Những người khác cũng nhẹ nhàng thở ra, Võ Thiếu Xuân cũng nói. Đại nhân, ở 17 tầng trong địa ngục khi, lúc ấy xuất hiện người giấy trương đến tột cùng là thật hay giả? Triệu Phúc Sinh nhíu hạ mi, hẳn là thật sự, nàng cẩn thận nói, lúc ấy ta cảm giác được trên người hắn ác ý cùng sát khí, thả người giấy trương hàng năm cùng quỷ. Giao tiếp, lại thiện lột ra người, đôi tay dính đầy huyết tinh, hắn vừa xuất hiện địa phương, sẽ có một cổ mùi hôi chi khí, mặc hắn thủ đoạn lợi hại. Hành tung quay lại vô hành. Chính là thiên hạ sự vật luôn có cân bằng phương pháp kia khí vị vô pháp che giấu, vô luận hắn xuất. Hiện ở chỗ nào, đều sẽ lưu lại này hương vị. Nàng nói, Lưu Thị Từ Đường, Khoái Lương thôn. Cùng với ngày đó chúng ta đi Bảo Chi huyện từ Nhã Thần trong nhà. Cũng nghe thấy được này hương vị ở 17 tầng địa ngục khi. Trên người hắn mùi hôi cũng xuất hiện, cho dù trung gian mạnh bà đám người vô pháp bắt giữ đến trên. Người hắn hẳn là mượn lệ quỷ thủ đoạn chế tạo ra tới tránh né pháp tắc. Nhưng hắn bản nhân hẳn là chân thật xuất hiện ở trong địa ngục, những người khác nghe nói lời này. Đều gật gật đầu, nhưng là tân nghi vấn lần nữa sinh ra. Đại nhân, nếu thật là hắn, hắn vì cái gì sẽ để đao bổ về phía Tang Hùng Võ? Phạm Tất Tử hỏi ra cái này nghi vấn sau. Mọi người trầm mặc một lát, Tạ Cảnh Thăng cường đánh tinh thần. Người này thân phận đã chứng minh, chính là Tang Hùng Võ, hắn nói xong. Nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Phúc Sinh, ngươi nói có không có khả năng. Trải qua lúc này đây luân hồi quỷ án sau, hắn ý thức được, năm đó hại chết thê nữ kỳ thật chính là chính hắn, hết thảy họa loạn chi nguyên ở chỗ Tang Hùng Võ. Cũng chính là người giấy trương bản thân, cho nên luân hồi án kiện sau. Người giấy trương tưởng ở địa ngục nội giải quyết ngọn nguồn. Đem năm đó Tang Hùng Võ giết chết, lấy thay đổi kết cục, mạnh bà trong mắt phụt ra lãnh quang. Nghe vậy lập tức phản đối. Người này âm ngoan độc ác, giáp tâm hại người, tuyệt không loại này đại nghĩa, Tạ Cảnh Thăng môi giật giật. Không có mở miệng tranh chấp, Triệu Phúc Sinh nói, ta cũng cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, dù sao đi một bước xem một bước, đế kinh sự tình chấm dứt, một ngày nào đó người giấy trương án tử sẽ tra ra manh mối, nàng nói lời này khi trên mặt lộ ra nhàn nhạt sát ý. Đại nhân, người giấy trương hiện giờ đến tột cùng là người hay quỷ? Trần Đa Tử tò mò hỏi một tiếng, ta xem hắn không giống đơn thuần ngự quỷ giả, người giấy trương kia một đao chém đứt hắn đầu. Người bình thường đã sớm ở đầu rơi xuống đất kia một khắc liền sẽ chết đi. Hắn lại mạng lớn, ghép nối quỷ đầu, may mắn chưa chết, mặt sau lại lần nữa ghép nối chính mình đầu. Còn lấy một nửa Tang Quân Tích đầu cập trong mắt, Ngô ông chủ năm đó được đến quỷ trong mắt. Hẳn là chính là nguyên tại đây. Phạm Tất Tử nói, chỉ là không biết hắn vì cái gì mặt sau lại dùng cái gì phương pháp. Đêm này trong mắt hái được đi, ném vào núi sâu rừng già. Mọi người nghị luận sôi nổi. Sau một lúc lâu, Trần Đa Tử hỏi, đại nhân, ở chung đều chi thành Sùng Đức Điện. Lúc ấy người giấy trương là tới lúc nào? Đại gia lúc ấy đột nhiên vào mộng, sự nửa điểm nhi dấu hiệu cũng không có, Phạm Tất Tử cũng thập phần tò mò. Có phải hay không lúc ấy chung đều trong đại điện đèn có vấn đề? Không phải, mạnh bà lắc đầu, đèn là ta điểm, lúc ấy không có người giấy trương trên người kia cổ mùi hôi, bất quá người này xuất quỷ nhập thần. Thủ đoạn lợi hại. Trong bất chi bất giác lệnh chúng nhân chúng chiêu, hôn mê qua đi, cuối cùng bị Triệu Phúc Sinh chụp tỉnh, nói đến chỗ này. Tạ Cảnh Thăng nhưng thật ra nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Phúc Sinh trước hết tỉnh, Triệu Phúc Sinh gật đầu một cái, Tạ Cảnh Thăng trên mặt lộ ra buồn bực chi sắc. Hắn quỷ mộng không hề dấu hiệu cùng dấu vết, chẳng sợ hắn đã đề cao cảnh giác. Mơ thấy sau lại, ý thức được lịch sử không thể sửa đổi, nhưng lâm vào mộng trong mộng, cũng hoàn toàn vô pháp thanh tỉnh, hắn nửa đường ý thức được xảy ra chuyện. Phảng phất bị Triệu Phúc Sinh chụp tỉnh, sau lại tiếp tục trấn áp vô đầu quỷ, trong mộng hắn hành sự thuận lợi, phụ thân Tạ thêm may mắn chưa chết, sống đến 58 năm sau, phụ tử tương phùng, cực kỳ khoái hoạt. Lúc sau hắn trong lòng vui sướng đắc ý, nửa điểm nhi nhớ không nổi cảnh trong mơ một chuyện, thẳng đến Tạ thêm đem vô đầu quỷ trấn áp, người giấy trương rời đi, hắn mới chân chính, thức tỉnh, người giấy trương mộng thật sự lợi hại. Người như thế nào thoát khỏi khốn cảnh? Tạ Cảnh Thăng hỏi, những người khác đối này cũng cảm thấy thập phần tò mò. sôi nổi muốn nghe Triệu Phúc Sinh trong mộng đã xảy ra chuyện gì, ngay cả Khoái Mãn Chu cũng ngửa đầu vọng nàng, đôi mắt sáng long lanh. Triệu Phúc Sinh cười cười, một tay chống cằm, ta mơ thấy ta xử lý vô đầu quỷ sự, phong cảnh vô hạn, thiên tử muốn sắc phong ta đem danh. Lưu Nghĩa Chân nói, ngươi lần này liền lập số cọc công lớn, vô luận là 58 năm trước vẫn là 58 năm sau, ngươi đều giải quyết đại án tử. Kim đem dễ như trở bàn tay, hắn tiếng nói vừa dứt, những người khác đều gật gật đầu, vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần. Phong Đô đánh cái ngáp. Thượng Dương quận quỷ hỏa, Triệu đại nhân công không thể không thả các ngươi, thực lực nhiều, tương lai tiền đồ vô pháp hạn lượng, đế kinh mặt sau còn đại có dùng được các ngươi địa phương. Tả Cảnh Thăng cũng lên tiếng, Phong Đô đại nhân nói đúng, ngươi công thành danh toại, phong sẽ là lẽ thường bên trong sự, như thế nào sẽ cảm thấy quái dị đâu. Vấn đề liền ra ở nơi này. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, ta cảm thấy này Kim đem không đúng. Như thế nào không đúng rồi? Tạ Cảnh Thăng sửng sốt, hỏi một tiếng. Lưu Nghĩa Chân lúc đầu cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn tâm niệm vừa chuyển, đột nhiên không biết nên khóc hay cười nói, quan nhỏ, thốt ra lời này xong, mọi người đều vẻ mặt vô ngữ. Mạnh Bà buồn cười, Trần Đa Tử cũng không khỏi nhấp môi cười trộm. Triệu Phúc Sinh một chút bị Lưu Nghĩa Chân vạch trần trong lòng ý tưởng, lúc đầu có chút xấu hổ, theo sau đúng lý hợp tình nói, là ta thừa nhận ta đã từng xuất thân Hương Lý, kiến thức vẫn là thiếu chút, cho rằng đại tướng phía trên bạc đem, kim đem, hiện tại xem ra còn có vương đem, đế đem, ta này thực lực, chỉ cấp cái kim đem chẳng phải là mai một ta mới có thể. Ngoặc kép, Tạ Cảnh Thăng vốn dĩ bởi vì Tạ Thêm duyên cớ tâm tình hạ xuống, lúc này nghe nói nàng nói không khỏi khóe miệng run rẩy. Võ Thiếu Xuân nghĩ, nghiêm mặt nói, đại nhân lời này nói đúng, khó trách đại nhân từ trong mộng bừng tỉnh. Phạm Vô Cứu bừa bãi nói, năm đó Tang Quân Tích đều là đế đem, đại nhân cũng nên như thế. Triệu Phúc Sinh khách khí, Còn sớm, các ngươi. Tạ Cảnh Thăng nhìn này hai người kẻ sướng người họa, đầu tiên là vô ngữ, cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng. Mọi người thảo luận thanh quỷ bên trong xe âm trầm quỷ tà không khí bị tách ra, mà tại đây thời gian chung, quỷ xe cũng về tới 248 năm Thượng Dương quận. Thượng Dương quận kiến trúc rất có đặc sắc, không hề đi qua thời gian sau, phòng ốc, đường tắt bài bố dần dần từ hư biến thật, bắt đầu rõ ràng hiện ra ở mọi người trước mắt. Chiếc xe không tiếng động xuyên tường quá phòng. Lúc này đã là sáng sớm, rất nhiều ngủ say bá tánh đã đứng dậy, đương quỷ xe từ này đó người sống trên người xuyên qua khi, bọn họ không hề phát hiện, nhưng ở cùng quỷ tương giao tiếp khoảnh khắc, người sống lại cả người run lên. Đánh cái dùng mình, tiếp theo lại phát ra vang đế, này một tiếng hắt xì đánh ra. Lúc trước còn thập phần tinh thần người sống có một lát huệ hoài, quỷ xe mang đi một bộ phận người sống sinh khí, đêm này hấp thu vì lệ quỷ sử dụng, cho dù là đã bị sắc phong quỷ thần, cũng vô pháp tránh cho bản năng giết chóc chi ý. Chiếc xe tiến vào bên trong thành, xuyên qua dân cư. Ở một gian đình viện trước dừng lại, đình viện nội, một cái tuổi nhỏ hài tử ngồi xổm ở trong góc, thân xuyên hôi lam sam bào nam nhân chính cầm một phen cái chổi quét tước trong viện lá rụng. Nhà ở một góc nhà bếp chung, một nữ nhân đang ở bên trong bận rộn. Một khắc trước thái dương sơ thăng, có thể thấy được hôm nay là cái khó được hảo thời tiết, nhưng bất quá một lát công phu, sân phía trên lại mây đen cháo đỉnh, nhiệt độ không khí đầu hàng, sân góc bắt đầu ngưng kết đen nhánh xương giá. Kia hôi lam sam bào trung niên nam nhân đúng là Tiền Trung Anh, hắn từ Văn Hưng huyện chạy nạn mà ra, đối quỷ họa xuất hiện thập phần nhạy bén, vừa thấy xương đen cháo đỉnh khoảnh khắc, hắn tâm sinh không ổn cảm giác, trước tiên ném trong tay cái chổi, đột nhiên vọt tới sân góc chỗ đi ôm hài tử, tiếp theo hắn hô to một tiếng. Quế Yên, cha, trong phòng nữ nhân vội vàng ném xuống trong tay sống ra tới. Tiếp theo chỉ thấy trong phòng hắc khí cuồn cuộn, sát khí dày đặc, nữ nhân sắc mặt trắng bệch, hai chân mềm nhũn, cơ hồ ngồi quỳ ngã xuống đất, trong viện đột nhiên vang lên, đinh linh linh, tiếng vang. Tiếp theo mọi người bên tai nghe được con ngựa hí vang, hắc khí bên trong. Tiền Trung Anh chỉ cảm thấy tai vạ đến nơi, làm như ngày chết buông xuống, sự phát đột nhiên. Hắn ngược lại mất đi chạy trốn động lực, chạy Văn Hưng huyện trốn bất quá Thượng Dương quận, lão tử cũng không chạy. Quế Liên đem làm bậy ôm đi ra ngoài, hắn tiếng la rơi xuống. Nữ nhân nghiêng ngả lảo đảo ra tới, Tiền Trung Anh đang muốn khai mắng, lại thấy trong viện đột nhiên xuất hiện một chiếc quỷ dị hắc xe, kia kéo xe mã toàn thân đen nhánh, lông tóc phi dương. Bốn vó dẫm đạp gian hắc khí từ từ dâng lên, sắc mặt thanh hắc lệ quỷ ngồi ở xa tiền. Vẫn không nhúc nhích bắt lấy dây cương, phía sau thùng xe giống như quan tài, không bao lâu công phu. Thùng xe môn mở ra, một người mặc thanh bào đại hán lộ ra nửa nghiêng người thể, đại hán trong tay bưng quyển sách. Tiền Trung Anh, hắn một kêu tên, Tiền Trung Anh liền tưởng đáp ứng. Chính là xuất phát từ sinh tử chi gian tôi luyện ra tới trực giác. Tiền Trung Anh tổng cảm thấy chỉ cần tất cả, chính mình liền ngày chết buông xuống, quyết không thể đáp ứng. Hắn như vậy tưởng tượng, liền thấy kia thanh bào đại hán ngẩng đầu lạnh lùng xem hắn. Đại hán phảng phất cực có uy nghi, làm hắn trong lòng rùng mình, thậm chí không dám cùng hắn cho đen sắc hai tròng mắt đối diện. Tiền Trung Anh. Đại hán lại hỏi một tiếng, Tiền Trung Anh biết không có thể đáp ứng. Chính là thân thể lại như là cùng hồn phách chia lìa. Như vậy tưởng tượng, miệng lại rất thành thật đáp. Là, ta là Tiền Trung Anh, tiếng nói vừa dứt. Hắn liền ám đạo không ổn, một cổ hàn khí nháy mắt du tẩu hắn quanh thân. Kích đến hắn một cái run run. Hắn một đôi chân mềm phiêu phiêu, như là sinh ra tự chủ ý thức, liền hướng xe ngựa phương hướng hành tẩu, mặc hắn như thế nào kháng cự, lại không nghe hắn sai sử, này cả kinh dọa không phải là nhỏ, lúc sắp chết. Tiền Trung Anh trong lòng sinh ra một cái cổ quái ý niệm, đáng tiếc còn không có đem trong lòng ngực tiểu tử giao cho hắn nương đâu, chính miên man suy nghĩ. Gian. Đột nhiên bên trong xe có người nói, đến đi ạ, tốc độ xuống xe, đó là một đạo nữ tử thanh âm. Thanh âm lãnh đạm, như nước suối tích thạch, lại có chút quen tai, như là ở nơi nào nghe qua, Tiền Trung Anh trong đầu hiện lên một ý niệm. Đột nhiên có chút không dám tin tưởng kêu, triệu đại nhân, hắn lời này nguyên bản là thử ra tiếng, nhưng tiếng nói vừa dứt. Thế nhưng thật sự có người ứng một câu, đại nhân, này lão tiền nghe ra ngươi thanh âm cũng thực lệnh Tiền Trung Anh quen tai. Như là Triệu Phúc Sinh bên người một cái họ Phạm đại gia, hắn như vậy tưởng tượng. Trong lòng tức khắc đại định, đúng lúc này, một bàn tay tham hướng thanh bào đại hán tay, đem quỷ sách lấy đi, kia cổ bao phủ Tiền Trung Anh quanh thân hàn khí lập tức mất đi. Cửa xe mở ra sau, mấy đạo bóng người từ bên trong xe chui ra, nhảy rơi xuống địa, cuối cùng xuống xe chính là Triệu Phúc Sinh, nàng xuống xe sau. Đem quỷ sách ném về Dư Thanh Ngọc trong tay, tiếp theo ý thức vừa truyền, phong thần lệnh xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay, nàng lắc lắc quỷ lệnh, Dư Thanh Ngọc trên mặt lộ ra oán độc thả không cam lòng thần sắc. Nhưng quỷ bảng hiện lên, nó không dám lỗ mãng. Cuối cùng quỷ xe liên quan quỷ vật cùng nhau trở về phong thần bảng nội, quỷ xe một sau khi biến mất. Trong viện quỷ khí tán giật, mây đen dịch khai. thái dương một lần nữa chiếu nhập viện, nữ nhân nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến lên đây. Nhìn Tiền Trung Anh trong tay ôm hài tử, trên mặt lộ ra hoảng sợ, bất an, áy náy cùng khó chịu thần sắc, cha, nàng nhỏ giọng hô một câu. Nhìn về phía hài tử, biểu tình có chút phức tạp, cuối cùng nhút nhát nói, để cho ta tới ôm hắn đi, tấu chương xong, hết chương.